Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, ta không sợ nguy hiểm, không được chia tay kênh 2, Kim Hữu Ân cong lên khóe môi, Triệu Cận Văn cười, Đào Yêu vóc dáng so với hắn lùn, ngước mắt có thể thấy hắn tuấn tiếu trắng nọn kèm, thuần tịnh ngây thơ đôi mắt, cùng với mềm mại màu sợi đay tóc ngắn. Hắn tóc so giống nhau nam sinh lược trường chút, xõa tung nhỏ vụn, mái bằng có vẻ thực ngoan ngoãn. Đào Yêu trong lòng có điểm buồn cười. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nam sinh cũng có thể dùng ngoan ngoãn cái này từ ngữ hình dung. Đinh, cửa thang máy khai thanh âm đem nàng kinh động. Đào Yêu chiều một đám người cười cười, nói, ta trước hạ Nga cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì đối Kim Hữu Ân phi thường có hảo cảm nguyên nhân, nàng thanh âm cùng thái độ đều so dĩ vãng nhu hòa rất nhiều, thậm chí có điểm điểm mỹ. Một đám người nhìn theo nàng đi ra thang máy, Kim Hữu Ân cười nói, cái này tỷ tỷ hảo có cá tính, nàng chính là chúng ta công ty truyền kỳ nhân vật. Một hồi làm tiểu liệu cho ngươi hảo hảo nói một chút. Quốc nội giới giải trí tình thế phức tạp, người nào có thể kết giao, người nào không thể đắc tội, vẫn là biết được nói một vài. Cận Văn nói chuyện ngữ điệu phi thường ôn hòa. Kim Hữu Ân nhíu nhíu cái mũi, ngoan ngoãn cười nói, hảo đi thôi, đi trước văn phòng. Một đám người đi ra khỏi thang máy. Cảnh Ninh văn phòng, Đào Yêu giơ tay ở hờ khép trên cửa gõ gõ, tiến bên trong vang lên một đạn ôn hòa giọng nam môn sơ. Đào Yêu đẩy cửa đi vào, ngước mắt nhìn quét liếc mắt một cái, thăm hỏi nói, Dịch ca, Ninh ca. Phượng Dịch ngồi ở trên sofa, Cảnh Ninh ngồi ở màu đen làm công ghế, thời gian véo định chuẩn. Cảnh Ninh cười cười, Đào Yêu nâng bước ngồi xuống đơn người trên sofa, nhấp môi nói, trong nhà lại đây cơ bản liền một giờ tả hữu, thấy uy chát ta liền xuất phát. Nàng có điểm ngượng ngùng đi xem Phượng Dịch, cảm giác lên bị đánh vỡ gian tình người kia hình như là nàng. Dịch ca cùng một người nam nhân, hắn thế nhưng là Đào Yêu bên người chưa bao giờ có quá bằng hữu như vậy. Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy không dám tin tưởng. Đặc biệt trước mắt còn lập tức xuất hiện hai cái. Mạnh Minh Xuyên cũng là. Nàng ngồi ở trên sofa, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Phượng Dịch liếc nàng liếc mắt một cái, tâm tình phức tạp, trên mặt lại không hiện. Đệ một cái kịch bản đại cương qua đi, thanh âm nhàn nhạt nói, nhìn xem cái này Nga. Đào Yêu nhấp môi tiếp nhận kịch bản, trăng lót hai cái chữ to thanh xuân. Nàng mở ra kịch bản, nghe thấy Phượng Dịch lại nói, này phiến tử là công ty năm nay chủ đẩy thanh xuân vườn trường phim thần tượng, nam chính bắt đầu dùng vừa mới tiêm lại đây Kim Hữu Ân. Phượng Dịch nói đến này, Cảnh Ninh nói tiếp nói, Kim Hữu Ân ngươi biết đi, nhiều la quốc thần tượng thiên đoàn, tam hảo học sinh, nhân khí tối cao cái kia. Uây bua thượng tỷ tỷ mụ mụ đoàn số lượng phi thường dọa người. Đào Yêu cười, vừa mới ở thang máy gặp phải, nhưng hắn không phải ca hát sao, nhân gia có ca sĩ, diễn viên, người chủ trì, DJ bốn trọng thân phận. Kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, ở nhiều la quốc bên kia đến quá khen, vẫn là rất có hàm kim lượng cái loại này thưởng. Ngươi cũng chưa xem Weibo sao, hắn chính là trước mắt quốc dân chờ mong độ tối cao đại tân sinh thần tượng chi nhất. Đào Yêu thở dài, ngoặc kép, ta già rồi. Cảnh Ninh ha ha cười, còn có a Đậu Vi Vi khả năng biểu diễn này bộ kịch nữ nhị a. Đào Yêu ngoài ý muốn liếc hắn một cái, không có khả năng đi, Nghe nói là, Cảnh Ninh cười cười nói. Nghe nói nàng năm nay thi lên nghiên cứu sinh. Xong rồi còn tham gia một cái gì kỳ nghỉ hè vùng núi chi viện tình yêu hoạt động. Thời gian hữu hạn, tiếp cái này nữ xứng. Nhân tiện khiêu chiến một chút bất đồng loại hình nhân vật, bất đồng loại hình. Đào yêu cúi đầu bắt đầu xem kịch bản. Kịch bản, Đậu Vi Vi khả năng đóng vai nữ số 2 là nhân vật phản diện. Đồng thành một trung huyện lãnh đạo nữ nhi. Diện mạo điềm mỹ, học tập ưu dị, là danh xứng với thực hoa hậu giảng đường. Từ nhân thiết hình tượng định vị đi lên nói, Đậu Vi Vi cũng rất thích hợp. Đào yêu thô sơ giản lược mà nhìn nhìn, lại đảo trở về trọng đầu xem toàn bộ phim nhựa kịch bản đại cương. Chuyện xưa phát sinh ở mười mấy năm trước phương Bắc tiểu huyện thành. Chủ yếu địa điểm, đồng thành một trung. Cao nhị học kỳ sau, đồng thành một trung tới cái phía nam học sinh chuyển trường Tống Thanh Ninh. Hắn cùng phương Bắc nam hài tử tùy tiện tính tình không giống nhau. Tướng mạo ôn nhuận trắng nõn, tính tình khiêm tốn xa cách. Bởi vì đặc biệt xuất chúng diện mạo khí chất cùng học tập thành tích, nhảy trở thành đồng thành tân giáo thảo. Hoa hậu giảng đường Bạch Vi thích hắn. Tống Thanh Ninh đối Bạch Vi lại không tới điện. Hắn coi trọng một trung tiểu thái muội Thất Thất. Thất Thất là tên hiệu, nguyên danh Thích Khiết. Nàng nhất bang hồ bằng cầu hiệu cho rằng Thích Khiết hài âm thất tỷ. Tên này không thể hiểu được mà chiếm bọn họ tiện nghi. Cho nên không có người nguyện ý kêu. Bạch Vi là đệ tử tốt hoa hậu giảng đường. Thất Thất là hư trong bọn trẻ sủng nhi. Thiếu nam thiếu nữ tương ngộ ở tháng tư đồng hoa dưới tàng cây. Đó là một cái hoàng hôn nhiễm hồng chân trời chạng vạng. Thất Thất cùng giáo ngoại bạn tốt ước hảo liên hoan. Tại hạ ngọ khóa gian hoạt động thời gian trèo tường đi ra ngoài. Nàng trèo tường địa điểm ở trường học ký túc xá sau. Ngoài tường là một mảnh đồng thụ. Lúc đó, Tống Thanh Ninh còn chưa đi trường học báo danh, đi lối tắt thông qua kia phiến đồng rừng cây, đi huyện thành một cái cửa hiệu lâu đời điểm tâm phòng giúp bà ngoại mua hạt dẻ tô. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chuế mãn hoa cành cây trên mặt đất chiếu ra rất nhiều loang lổ quang ảnh. Hắn nghe thấy động tĩnh ngước mắt, thấy một cái chắt đuôi ngựa nữ hài đột nhiên xuất hiện ở đầu tường. Nàng xuyên hắc áo thun quần jean, bên hông cột lấy xanh trắng đan xen giáo phục áo trên. Một tay nắm chặt nhánh cây, mượn lực uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất. Loang lổ quang mang chiếu rọi nàng mặt, thiếu nam thiếu nữ ngạc nhiên tương đối. Sau một lúc lâu, ai đều không có nói chuyện, thời gian ở kia một khắc hẳn là yên lặng trầm mặc. Gió nhẹ di động. Kia giống như một hồi chạy trời không khỏi nắng tương phùng. Bọn họ chỉ cách một chút khoảng cách. Ánh mắt giao hội khoảnh khắc. Tim đập thình thịch. Có người ở ngoài bìa rừng lớn tiếng mà kêu. Thất Thất, nữ hài nhón chân lên tiếng. Bay nhanh mà từ nam hài bên người chạy quá. Nàng mang theo gió nhẹ thổi tới trên mặt hắn. Làm hắn gương mặt hơi hơi nóng lên. Kịch bản đại cương viết thật sự tinh tế. Đào yêu nhìn nhìn có chút xuất thần. Còn không có thấy kết cục. Mạc danh mà cảm thấy yêu thương. Câu chuyện này có bi thương nhạc dạo. Bắt đầu phi thường mỹ. Tống Thanh Ân hòa Thất Thất ở trong trường học đã trải qua một đoạn ái muội nảy mầm kỳ. Thất Thất ở tan học trên đường ngăn cản Tống Thanh Ninh. Trực tiếp hỏi. Ngươi có phải hay không thích ta? Tống Thanh Ninh đáp là hắn khóe môi nhiễm một mặt mỉm cười. Nữ hài lại đột nhiên gian mặt đỏ. Chân tay luống cuống. Xoay người liền đi. Tống Thanh Ninh giữ nàng lại thủ đoạn. Hỏi muốn ta làm ngươi bạn trai sao? Này lúc sau bọn họ luyến ái. Nàng dẫn hắn trốn học. Dẫn hắn uống rượu trượt băng. hút thuốc bị hắn thình lình xảy ra hôn môi ngăn lại. Hắn đưa nàng lễ vật, mang nàng ở tiết ngày nghỉ làm móng tay, giúp nàng giảng tác nghiệp, hướng nàng miêu tả hắn mộng tưởng cùng quê nhà. Hắn càng lún càng sâu, nàng càng ngày càng tốt. Toàn giáo đều biết hai người đang nói luyến ái, lại không người ngăn lại, làm người thiếu niên trở nên càng tốt càng yêu tú tình yêu. Liền lão sư đều thấy vậy vui mừng. Thẳng đến hai người ăn vụng trái cấm mà ni Tống Thanh Ninh sự sau mua khẩn cấp thuốc tránh thai. Hắn nói cho nàng, cùng nhau vào đại học, đi hắn mộng tưởng thành thị, tương lai sở hữu lộ cùng nhau đi. Tuổi tới rồi liền kết hôn. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Bọn họ này hạnh phúc đưa tới Bạch Vi ghen ghét. Nàng thiết kế thất thất uống rượu bị tiểu lưu manh dây dưa. Đồng thời, vạch trần thất thất gian sinh con thân thế. Càng thiết kế vụ oan nàng mẫu thân trộm cướp bị đồn công an câu lưu. Huyện lãnh đạo ở tiểu địa phương một tay che trời. Thất thất vì cứu mẹ, thiết kế làm Tống Thanh Ninh nghe thấy nàng cùng Bạch Vi đối thoại. Nàng chỉ là bởi vì ghen ghét Bạch Vi hậu đãi sinh hoạt, câu dẫn nàng thích nam sinh. Tống Thanh Ninh trong lúc nhất thời vô pháp tha thứ. Thất thất ở thể dục khóa sinh non, nàng từ bỏ sắp đã đến thi đại học, một người rời đi tiểu huyện thành. Sau tới, nàng đi qua rất nhiều thành thị, xem qua rất nhiều phong cảnh, ngộ quá rất nhiều người, rất nhiều cái mất ngủ ban đêm viết đồ vật, dần dần ở trên mạng nổi danh, thành tự do người viết kịch bản. Nàng viết mỗi cái nam chủ đều có bóng dáng của hắn. Nàng cuối cùng gặp một cái nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia đến rất nhiều cái thành thị tổ chức nhiếp ảnh triển. Một hồi tên là Mai Lốp nhiếp ảnh triển cảm động rất nhiều người. Trong đó bao gồm Tống Thanh Ninh vị hôn thê. Đã từng yêu nhau quá hai người ở nhiếp ảnh triển ăn ảnh phùng. Tống Thanh Ninh bị một cái khác nữ nhân kéo cánh tay. Chứng kiến một nam nhân khác hướng hắn đã từng hứa hẹn muốn cưới nữ sinh cầu hôn. Chuyện xưa tại đây đột nhiên im bặt. Đào Yêu hồi lâu lấy lại tinh thần. Có chút nghi hoặc hỏi. Có đệ nhị bộ sao? Này kết cục quá làm nhân thần thương. Tình nguyện nó là một cái khác bắt đầu. Thất thất quá làm người đau lòng. Không thấy được Tống Thanh Ninh sám hối ảo não quay đầu lại lại theo đuổi. Đào Yêu đều cảm thấy có chút khó có thể tiêu tan. Nàng hỏi ra lời này thời điểm đột nhiên nghĩ tới Tô Cẩn Nam Mơ Ni bỗng dưng trầm mặc đi xuống. Chuyện xưa 17 tuổi đi xa tha hương nữ hài. Gặp qua sau tới rất nhiều phong cảnh. Thật vất vả gặp đem nàng phụ nếu chí bảo che chở ở lòng bàn tay nam nhân. Còn sẽ lại quay đầu lại mối tình đầu sao? Trên thế giới này, nhiều đến là vô pháp chết ra mối tình đầu. Cảm tình yêu cầu nguyên vẹn tín nhiệm mà ni sở hữu hiểu lầm khắc khẩu châm ngòi ly gián có thể. Thành công, đơn giản là bởi vì tín nhiệm không đủ. Nàng có chút hoảng hốt. Yên lặng mà khép lại kịch bản. Phượng Dịch nhìn nàng nói, trước mắt không nghe nói có đệ nhị bộ, cảm giác như thế nào? Thất thất này nhân vật muốn diễn sao? Đào Yêu vi lăng, không cần thử kính a. Cảnh Ninh cười rộ lên, này bộ kịch liền bị phủng hai người các ngươi, huống hồ các ngươi kỹ thuật diễn đều tại tuyến, nhân khí kêu gọi lực cũng không cần phải nói. Không cần thử kính, Đào Yêu gật gật đầu. Ta không có gì ý kiến, Càn Châu bên kia còn có 10 ngày tả hữu xuất diễn. Dự tính tháng 4 hạ tuần này bộ diễn sẽ chuẩn bị bắt đầu quay. Kỳ nghỉ hè đóng máy. Cuối năm chiếu phim môn sơ ngươi thời gian thượng có vấn đề sao? Có hay không mặt khác ân bài? Đào Yêu nghĩ nghĩ, trả lời nói. Ta hẳn là không có gì sự kia. Cảnh Ninh lời còn chưa dứt, bị bàn công tác thượng điện thoại tiếng vang cấp đánh gãy. Chuyển được điện thoại, uy một tiếng lúc sau, hắn thực mau lại treo điện thoại, trực tiếp đứng dậy nói, đã xảy ra chuyện, chạy nhanh xuống lầu, xảy ra chuyện gì? Trên sofa hai người đều là sửng sốt, Cảnh Ninh giơ tay ôm bên cạnh bàn laptop, một bên hướng trốn đi một bên không dám tin tưởng mà nói. Đỉnh tầng tổng bí làm phát hiện bom hẹn giờ, mẹ nó, này ngày cá tháng tư ngày mai mới đến a. Dịch ca ngươi nói này thiệt hay giả? Bom hẹn giờ, khi nói chuyện ba người ra cửa, chỉnh tầng lầu đều nháy mắt lộn xộn, bảo ân ở cửa thang lầu kêu, đừng chỉ lo ngồi thang máy, tầng lầu lại không cao, hai bên khẩn cấp thông đạo đã mở ra, đại gia chú ý đừng chen chúc, có tự xuống lầu, cái gì bom à, thiệt hay giả, ngày cá tháng tư ngày mai mới đến, có phải hay không nghĩ sai rồi, chuyện như thế nào à, đừng hỏi đừng hỏi, thiên đột, chạy nhanh xuống lầu đi, sợ đã chết, hành lang một đám người giống thủy triều giống nhau mà, hướng ra Dũng, Đào Ưu bị tệ đi rồi lối ra khẩn cấp, Cảnh Ninh cùng Phượng Dịch một bên một cái che chở nàng. Hai người còn đều ở gọi điện thoại, nhưng bởi vì chung quanh thật sự quá ồn ào, Đào Ưu cả người lại tâm loạn như ma. Trong lúc nhất thời cũng chưa nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Hàng Hiên Dũng hảo những người này, cãi cọ ầm ĩ mà hướng dưới lầu tễ, Đào Ưu cũng không biết bị đụng phải nhiều ít hạ. Đần độn gian đi theo một đám người tới rồi lầu một. Sấn chạy loạn ra đại môn. Công ty bảo tiêu đã kéo cảnh giới tuyến. Không một hồi, xe cảnh sát xe cứu hỏa gào thét tới, đưa bọn họ đuổi tới xa hơn địa phương. Đào Ưu ngửa đầu nhìn mấy chục tầng cao cao ốc. Mắt thấy còn có người không ngừng che miệng từ lầu một đại môn chạy ra. Đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi cả mani chung quanh một mảnh ồn ào. Chung quanh đều là nói chuyện thanh. Trong tầm mắt, hạng nặng võ trang cảnh sát ra ra vào vào. Thần sắc mười phần cảnh giác nghiêm túc. Cũng không hiểu được qua bao lâu. Theo chung quanh người a một tiếng thét kinh hãi. Đại lâu đỉnh tầng cửa sổ chỗ toát ra một trận màu đỏ nhạt sương khói. Đào Ưu. Ngoặc kép, đây là bom, nàng thần sắc ngơ ngẩn mà ngửa đầu nhìn, tầm mắt lại theo bản năng độ lệch, không trung dâng lên một cái xinh đẹp khinh khí cầu hạ lôi kéo một cái biểu ngữ, mấy cái tiếng Anh chữ cái hợp thành một câu, long, tam, no, si, đã lâu không thấy, Đào Ưu chính ngây người, nghe được Cảnh Ninh tức muốn hộc máu thanh âm. Mẹ nó này ai a, sợ tới mức bệnh tim đều phạm vào, đều bị nhàm chán, ta đi, đây là không phải nhớ lầm ngày cá tháng tư, tạo cái bom ra tới nghiêu bức lộng nửa ngày là giả. Đồ phá hoại, sợ bóng sợ gió một hồi, chung quanh một trận oán giận la hét ầm ĩ. Vừa rồi khẩn trương tùy theo đảo qua mà quang. Đào Ưu trường tùng một hơi, Cảnh Ninh đột nhiên hỏi, dịch ca đâu, a, Đào Ưu quay đầu vừa thấy, phát hiện Phượng Dịch không biết cái gì thời điểm không thấy bóng người. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, có thể hay không là vừa tài tử quá nhiều tệ tan. Dù sao bom là giả, sẽ không có cái gì sự đi. Cũng đúng, Cảnh Ninh cũng thở vào nhẹ nhõm cười cười. Đại lâu một chúng cảnh sát còn không có rút khỏi tới. Mặt sau giống như vào mấy chỉ cảnh khuyển cũng không ra tới. Một đám người vẫn là ở bên ngoài chờ. Đào Ưu lấy ra di động, nghe được bên cạnh truyền đến một đạo thuần tịnh giọng nam. Đào tỷ tỷ, nàng vừa quay đầu lại. Thấy Kim Hữu Ân cùng hắn người đại diện cận văn cùng với trợ lý xuất hiện ở trong tầm mắt. Liền cười cười nói, Như thế mau lại thấy tỷ tỷ cái gì thời điểm xuống dưới. Kim Hữu Ân đứng ở nàng bên cạnh, quan tâm hỏi, xuống dưới rất sớm mà ni có phải hay không bị dọa tới rồi a? Đào Yêu Ân một tiếng, lần đầu tiên gặp phải như vậy, Kim Hữu Ân biến đa dạng dường như đem một cái đỏ rực chỉ quả đưa tới nàng trước mặt, cười nói, có muốn ăn hay không cái hoa quả nha? Áp áp kinh, ngươi ăn đi. Ta ăn không, vô, một người một nửa. Kim Hữu Ân khi nói chuyện đem chỉ quả bẻ thành hai nửa, đệ giống nhau cho nàng, cười nói, ăn đi. Đào Yêu liếc hắn một cái, chỉ phải tiếp nhận chỉ quả. Nàng răng rách cắn một ngụm, nghe được bên cạnh đột nhiên có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ai, tập đoàn bên kia cũng xuất hiện giả bô môn sơ a. Xem a, Weibo thượng có nói, ta nhìn xem monster, hai ba nói thanh âm truyền tới bên tai. Đào Yêu ăn chỉ quả động tác chậm lại, nàng đem nửa cái chỉ quả ăn xong rồi, đi xa một ít ném hột, lấy ra di động cấp Trình Mục gọi điện thoại, Trình Mục thực mau chuyển được. Uy một tiếng, Đào Yêu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bom chuyện như thế nào nhi a? Không có việc gì, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Mục thanh âm nghe đi lên có chút trầm thấp khàn khàn, ngắn gọn mà nói. Đào Yêu sừng sốt, cắn môi nói cho hắn, ta ở công ty đâu. Trình Mục bên kia tĩnh vài giây, truyền đến một câu, chạy tới công ty làm gì? Ta tối hôm qua nói ngươi đương gió thoảng bên tai. Dịch ca để cho ta tới xem kịch bản. Đào Yêu có chút chần chừ mà trả lời, cảm giác nơi nào quái quái. Trình Mục bên kia lại tĩnh vài giây, mở miệng nói, kia trước đãi ở công ty, đừng chạy loạn, ta làm từ đông lại đây đưa ngươi trở về. Ra cái gì sự sao? Đào Yêu nhẹ giọng hỏi. Tối nay nói nga, ngoan ngoãn đãi ở công ty. Từ đông hiện tại qua đi tiếp ngươi, đã biết. Đào Yêu ứng một tiếng, có chút hậm hực mà treo điện thoại. Đại lâu một chốc một lát vào không được, một đám người toàn bộ chờ ở bên ngoài, thất thất bát bát nói chuyện phía Money. Kim Hữu Ân thực mau bị một ít nữ sinh cấp bao quanh vây quanh. Đào Yêu ngước mắt xem một cái, tới rồi Cảnh Ninh trước mặt nói, nhân khí thật sự hào cao. Cảnh Ninh cười nói, chờ các ngươi hai người tổ CP, không biết có bao nhiêu người muốn hâm mộ ngươi. Đào Yêu thở dài, cảm giác được bên cạnh có người đến gần, quay đầu thấy Phượng Dịch, nàng có chút khẩn trương hỏi, vừa rồi không thấy ngươi người dọa chúng ta nhảy dựng. Không có việc gì, Phượng Dịch thư khẩu khí. Cảnh Ninh hỏi hắn, tổng bí làm như thế nào sẽ có bom à? Có người mua chuyển phát nhanh bị đánh cháo, cụ thể tình huống lộng không rõ, đến một đoạn thời gian điều tra. Phượng Dịch như suy tư gì mà nói. Cảnh Ninh than một tiếng, ai như thế nhàm chán. Không biết. Phượng Dịch lắc đầu, hắn cũng hồ đồ thật sự, ngày cả tháng tư phía trước vui đùa, vẫn là lần đầu tiên gặp người như vậy nói giỡn. Ba người ân tĩnh một hồi, Phượng Dịch đối Đào Yêu nói, lại không có việc gì, ngươi tưởng hồi liền về đi, phân cảnh kịch bản hôm nào phát ngươi hòm thư, đóng dấu ra tới chậm rãi xe monster. Ân, ta chờ một chút tài xế. Đào Yêu cười nói, tạm thời lảng tránh từ đông tên. Trình Mục tối hôm qua gọi điện thoại khiến cho nàng hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, chẳng lẽ biết công ty sẽ xảy ra chuyện. Bỗng dưng nàng nghĩ tới Hứa Cả Đời nói câu nói kia, ba ba là bộ đội đặc chủng đại anh hùng. Trình Mục lúc trước rời đi ra có thể có 10 năm tả hữu, thật sự nhập ngũ. Bom hẹn giờ cái gì, khoảng cách người bình thường sinh hoạt quá xa xôi. Nếu là bọn họ cái kia thân phận người, hẳn là thực thường xuyên tiếp xúc đến. Chẳng lẽ có người trả thù? Nàng miên man suy nghĩ một trận, nhận được từ Đông điện thoại. Đào Yêu cùng Phượng Dịch Cảnh Ninh hai người từ biệt, nắm di động đi giao lộ. Một chiếc màu đen Land Rover ngừng ở kia. Nàng mở cửa lên xe, ngồi xuống sau bài trên chỗ ngồi, thở dài nói, phiền toái người à. Hẳn là Từ Đông quay đầu nhìn nàng một cái, phát động xe, cười nói, như thế nào, có phải hay không bị sợ hãi? Chuyện như thế nào nha, ngươi biết không, còn không có cái gì manh mối. A Đào Yêu ngẩn người, có chút không xác định hỏi, ngươi biết cả đời ba ba lúc trước là bộ đội đặc chủng sao? Từ Đông tĩnh vài giây, biết. Hắn tới phía trước, nhị thiếu nói, nếu là người này hỏi không cần thiết giấu giếm, có cái gì nói cái gì. Từ Đông mới vừa thu hồi suy nghĩ, Đào Yêu lại hỏi, vậy ngươi cùng Trình Mục đâu? Chẳng lẽ đều đúng vậy? Hắn lúc trước mất tích mười mấy năm ni ân, trước kia đều là, hôm nay này bom, có người trả thù. Theo lý thuyết chúng ta lui ra tới phía trước không có gì di lưu vấn đề, hoặc là khả năng có. Nhưng là chúng ta bên này là không nhận được chút nào tin tức, cho nên cái này đích xác còn vô pháp xác định. Nga, Đào Yêu trong lúc nhất thời cũng không hiểu được hỏi cái gì. Nàng ân tĩnh làm Từ Đông có điểm ngoài ý muốn, cười nói, giống nhau nữ hài nghe thấy cái này đều sẽ cảm thấy phi thường sùng bái. Như thế nào ngươi như thế bình tĩnh? Mấy năm nay quốc nội quân lữ đề tài TV tiết mục rất nhiều, ăn mặc áo ngụy trang nam nhân, thực dễ dàng khiến cho tuổi trẻ nữ hài tử thét chói tai. Đào Yêu thở dài nói, hẳn là rất nguy hiểm đi, thời khắc đều ở sinh tử tuyến đầu. Nàng nhớ tới cảm giác có điểm đau lòng, người nọ khẳng định chịu quá rất nhiều thứ thương, bị thương thời điểm cũng không biết đều là như thế nào. Ai quá khứ nàng không hiểu, vô pháp tưởng tượng. Trong ấn tượng Trình Mục trên người đảo không có gì đại thương khẩu. Giọng nói của nàng có chút phiền muộn. Từ Đông từ sau coi kính nhìn nàng một cái, thanh âm thong thả mà nói, có chút cùng hung cực ác thủ đoạn ngươi tưởng tượng không đến. Trước mắt này trạng huống, chính ngươi khả năng cũng có nguy hiểm, không cảm thấy sợ? Khẳng định sợ. A Đào Yêu nhấp môi nói. Nói xong nàng liền nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc đi xuống, không nói chuyện nữa. Từ Đông nguyên bản làm tốt giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc chuẩn bị, gặp gỡ nàng như vậy trong lúc nhất thời cũng có chút không tiện mở miệng, đơn giản trầm mặc lái xe. Trên đường thời điểm Đào Yêu tiếp trong nhà vài cái điện thoại, hiểu được nàng chính về nhà. Âu Dương Kiệt đám người trường tùng một hơi, nói ở nhà chờ nàng. Từ Đông đem nàng một đường đưa vào gia môn sau rời đi. Âu Dương lão gia tử đám người ân vị ở phòng khách, xa xa thấy Đào Yêu liền theo bản năng đứng dậy, thở dài nói, người này ra cửa một chuyến cũng thật dọa người, làm đại gia lo lắng. Thực xin lỗi, giả bom chuyện như thế nào nhi? Âu Dương Du kìm nén không được hỏi. Âu Dương lão gia tử liếc hắn một cái, ra tiếng nói, các ngươi mấy cái về trước phòng, làm ta cùng Yêu Yêu đơn độc nói mấy câu, ra ra. Âu Dương Cảnh ngoài ý muốn gọi một tiếng. Âu Dương Kiệt cười nói, đi thôi. Vài người khác ngây người sau nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, cùng nhau trước rời đi. Nhìn theo bọn họ, Âu Dương Kiệt thu hồi tầm mắt, hỏi Đào Yêu, ngươi Trình thúc lúc trước đương quá binh sự tình, ngươi biết không? Ân, Âu Dương lão gia tử gật gật đầu, lại nói, nói suy nghĩ của ngươi, hắn ngụ ý Đào Yêu tự nhiên có thể minh bạch. Nàng dùng sức mà cắn cắn môi, chậm rãi nói, ta cảm thấy này đó đều dâu rị ơ. Gia Gia, ngươi là tưởng lo lắng chết Gia Gia. Âu Dương lão gia tử thở dài hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là hôm nay này bom là thật sự đâu, Gia Gia hiện tại đều không nhất định có thể thấy thượng ngươi. Đào Yêu chậm gì gì mà nói, qua đi mười mấy năm, rất nhiều lần ta đều cho rằng chính mình khả năng muốn chết, nhưng ta hiện tại còn sống đâu. Âu Dương Kiệt một nghẹn, có điểm nói không ra lời. Tổ tôn hai ngồi sau một lúc lâu, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Đến cuối cùng, Âu Dương lão gia tử hoàn toàn không thể nề hà, làm Đào Yêu trở về phòng chính mình suy nghĩ. Đào Yêu ở trong phòng đãi một ngày, ăn cơm, chích, đọc sách, đến cuối cùng thật sự nhàm chán, đơn giản liền nằm ở trên giường phát ngốc. Sắc trời dần dần ám đi xuống, màn đêm buông xuống, Đào Yêu ở trên giường phiên cái thân, nghe được thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, nàng theo bản năng ngồi dậy, nhìn nâng chạy bộ đi lên nam nhân, chậm rãi nhấp nổi lên khóe môi, cười nói, ngươi đã đến rồi, biết ta muốn tới. Trình Mục sửng sốt một chút, câu môi cười hỏi lại. Đào Yêu mếu máo, xúc lên chân chạy xuống đi nhào vào hắn trong lòng ngực, gằn từng chữ một mà nói, ta không sợ nguy hiểm, không được chia tay. Trình Mục tối hôm qua cho tới hôm nay thái độ làm nàng ẩn ẩn có chút dự cảm ni hắn giống như muốn xa cách nàng. Trình Mục bị nàng ôm sát vòng eo, một bàn tay phúc ở nàng ngắn ngủn đầu tóc thượng, ngước mắt thấy cửa sổ sát đất ngoại trắng tinh ngọc lan hoa chi. Người phía bên ngoài cửa sổ hoa thật xinh đẹp, hắn đạm cười nói. Đào Yêu ngẩng mặt nhìn hắn, gằn từng chữ một lại nói, ngươi lại không cần ta nói, ta sau này đều sẽ không quay đầu lại tìm ngươi. Trình Mục nhìn nàng trắng nõn khiết tịnh khuôn mặt nhỏ, không nói chuyện. Đào Yêu lại nói, ta hiện tại là Âu Dương gia đại tiểu thư, danh nghĩa còn có Hoa Ân tập đoàn 10% nguyên thủy cổ quyền. Liền tính ta và ngươi hảo quá, chia tay cũng có rất nhiều người muốn đuổi theo ta. Ngươi nếu là buông ta ra, ta thực mau đã bị những người khác truy đi rồi. Qua 20 liền kết hôn, lại cho người khác sinh mấy cái hài. Ngô, nàng lời còn chưa dứt, lại nhảy cái miệng nhỏ bị người phong bế. Lời nói ngoài lề hứa huy, y một, hứa cả đời, một nhà ba người, không rõ ràng sao. O, canh hai dâng lên, khóc chít chít mặt cầu vé tháng. Hết chương.